Công chiếm vai ác đại ma vương. Chương 37, cứ xem như đây là công khai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc lái xe, Chu Viêm đã cảm thấy thân thể không được thích hợp. Cố kiềm nén chạy về đến nhà. Đẩy ra em trai vì lo lắng mà đứng ở huyền quan đón mình. Y vọt vào phòng tắm xối nước lạnh. Đầu óc của y nóng rực như sắp nổ tung. Thân thể cương cứng giống như khối sắt. Nếu thuận theo bản tâm, y khẳng định sẽ làm em ấy bị thương. Chờ nhiệt độ thân thể giảm xuống một chút, y mới mở cửa phòng tắm ra. Ôm lấy thân thể mềm mại vừa nhào vào lòng mình. Mặt nước trong bồn tắm theo động tác phập phồng mà không ngừng sóng sánh. Đợi đến khi tất cả đều trần ai lạc định. Cho dù là tiểu yêu tinh Chu Ngẫu Phiến cũng đã bị lăn lộn đến độ không thể nhúc nhích. Ca, anh thật biết tốt xấu. Trước kia đều giữ lại mấy phần thực lực nha. Chu Ngẫu Phiến cảm thấy cả người mình đều như hóa thành một vũng nước. Tùy ý để cho ca ca bài bố. Sảng khoái trong cảm giác đau đớn hỗn loạn. Đó là một sự thỏa mãn kích thích chưa từng có. Chu Viêm lật người cậu lại. Rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc. Bế tiểu yêu tinh mềm oặt lên. Bọc khăn tắm lau khô thân thể một hồi mới ném cậu lên giường. Nếu anh không khắc chế thì em đã chết ở trên giường rồi. Nằm yên đây ăn cháo. Không được cò kè mặc cả. Nếu là Omega ở thời đại tinh tế thì còn đỡ. Nhưng với thể chất của con người ở thời đại này, quả thật không thích hợp làm chuyện quá phận. Y cũng không phải kẻ háo sắc. Cho dù là quân nhân hay là võ sĩ, ẩn nhẫn tự hạn chế đều là việc bắt buộc. Thấy em trai bất mãn rầu miệng, giống như bị ăn lỗ nặng, y liền trừng mắt cảnh cáo. Em đừng xem mấy quyển hát văn kia trở thành sự thật. Đó chỉ là hư cấu mà thôi. Không thể áp đặt vào hiện thực. Sinh hoạt vợ chồng phải khỏe mạnh mới hạnh phúc cả đời. Biết chưa? Chu Ngẫu Phiến cũng biết ca ca là vì muốn tốt cho mình. Nhưng vừa nhìn thấy y, đầu óc cậu chỉ muốn đẩy ngã đối phương. Tựa như trứng thèm khát da thịt. Không kề sát liền không có cách nào thỏa mãn. Chu Viêm từ trước đến nay đều là sấm rền gió cuốn. Nói được thì làm được. Sau đó mặc kệ em trai có làm nũng thế nào cũng chỉ dừng lại ở việc dùng miệng lưỡi để giải quyết. Nghiêm cấm xâm nhập vào cấm địa. Không còn cách nào khác. Chu Ngẫu Phiến chỉ có thể đặt hết tinh lực lên vụ án ở biệt thự XX. Cậu vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với cục trưởng Vương. Nghe ngóng các tiến triển trực tiếp của vụ án. Toàn bộ những người có mặt tại biệt thự XX đêm hôm đó đều đã bị bắt. Hiện đang bị tạm giam ở trong ngục. Ngắn ngủi mấy ngày, điện thoại của cục trưởng Vương liên tục nhận được cuộc gọi đến. Các thế lực ở khắp nơi dùng hết chiêu thức cả mềm lẫn cứng. Bức bách ông ém nhẹm vụ án này lại. Nhưng đều bị ông dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt. Nhờ có những chứng cứ đanh thép do Chu Viêm cung cấp. Chỉ cần ở giữa không xảy ra chuyện xấu gì. Đám cặn bã này 8-9 phần đều sẽ bị phán tử hình. Nhưng trước khi chính thức tuyên án, chuyện này sẽ không được công bố ra bên ngoài. Tránh cho nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng là xuất phát từ việc bảo vệ cho các nạn nhân. Trong quá trình bắt giữ đã xảy ra không ít những tình huống ngoài ý muốn. Sai lầm của Tang Lâm đã khiến cho một số lượng lớn người ở biệt thự hít vào quá nhiều thuốc kích thích. Tê, ân trùng thượng não chỉ nghĩ đến việc giao hợp. Thậm chí khi đặc cảnh vọt vào bắt giữ, những người này còn sử dụng bạo lực chống đối người thi hành công vụ. Ở hiện trường vô cùng hỗn loạn, những tiếng kêu khóc và la hét vang lên không dứt. Bản thân Sở Hàn cũng hít phải dược vật. Trong lúc mơ màng hồ đồ không biết đã bị ai đẩy xuống cầu thang. Đập đầu hôn mê bất tỉnh. Được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ chẩn bệnh nói gã bị chấn động não nghiêm trọng. Không biết khi nào mới tỉnh lại. Đại khái có lẽ sẽ nằm viện mà trải qua cả đời. Câu nói lúc trước của Chu Viêm. Cũng coi như là lời nói biến thành sự thật. Cục trưởng Vương cũng từng thử điều tra thân phận của bọn họ. Chu Ngẫu Phiến chỉ tỏ vẻ cao thâm mà điệu thấp tự xưng là Hacker S. Về sau nếu cục trưởng Vương gặp phải khó khăn liên quan đến tình báo mạng thì có thể mời bọn họ đến hiệp trợ. Kế hoạch nửa đời sau của Sở Hàn đã được định sẵn sẽ nằm liệt ở trên giường. Tổ tiết mục của game show cùng bạn Lưu Lạc Thiên Nhai chỉ còn kém một nước không thể bắn pháo hoa ăn mừng. Rốt cuộc cũng có thể bình yên mà quay chương trình rồi. Thay thế cho Sở Hàn chính là một vị đại thần có bút danh. Tôi thích ăn trái cây. Tên thật là Tống Đào. Anh ta mang theo cậu con trai 8 tuổi là Tống Từ đến tham gia game show. Cặp cha con này đều là kẻ dở hơi. Rất nhanh chóng đã dung nhập vào trong nhóm các khách mời. Còn mang đến rất nhiều hình ảnh kinh điển cho chương trình. Vừa kết thúc 6 kỳ ghi hình thì đã đến cuối năm. Game show ít vốn đầu tư này ngoài dự liệu mà giành được thành tích khá tốt. Cũng lấy tư thế của một con hắc mã mà chen chân vào top 10 bảng xếp hạng 30 chương trình thể loại giải trí hay nhất. Trong đó quả thật không thể không kể tới tác dụng của hai anh em nhà họ Chu. Chu Ngẫu Phiến đầu tư 10 triệu. Trong nháy mắt liền lãi to 30 triệu. Mặt khác, bản quyền điện ảnh của Quyền Thiên Hạ Đệ Nhất Cung cũng theo đó mà không ngừng tăng giá. Cuối cùng đã được bán ra với con số 50 triệu. Cậu thiếu niên chỉ mới 18 tuổi này nháy mắt đã biến thành phú ông hàng tỷ. Mỗi ngày đều vui vẻ dạo dực đếm thẻ ngân hàng. Cười đến không khép được miệng. Nhiều tiền như vậy, cậu có thể nuôi anh trai hết mấy đời. Hai anh em Chu gia trở nên nổi tiếng ở trên mạng. Số lượng fan theo đó mà tăng trưởng nhanh chóng. Tiểu thuyết mới vĩnh viễn không nói bại của Chu Ngẫu Phiến tương đương cũng đạt được thành tích ưu tú. Các độc giả đều biết quyển sách này được lấy nguyên mẫu từ chính bản thân anh em Chu gia. Miêu tả thời thơ ấu của hai người và quá trình trưởng thành trong khốn khổ lẫn hạnh phúc. Sau khi xuất ngoại, nhân vật lấy hình tượng từ Chu Viêm đã lang bạt khắp các võ đài ở Mỹ. Tao ngộ qua nhiều sự bất công và kỳ thị, nhưng cũng nhận được tình hữu nghị chân quý. Mặc cho bản thân có nằm trong loại nghịch cảnh nào. Vị nam tử Hán người Trung Quốc này đều vĩnh viễn không nói bại. Dùng thứ sức mạnh kinh người của mình mà đánh bại các cao thủ quyền Anh đến từ nhiều quốc gia khác. Đoạt được chiếc đai lưng vàng. Video thi đấu quyền Anh 3 năm trước của Chu Viêm sau khi bị cư dân mạng đào ra đã lập tức lên hot search. Rất nhiều người nhờ thế mới biết. Hóa ra ở một lĩnh vực mà ít người Trung Quốc biết đến. Có người đã giành được vinh dự tối cao của thế giới. Sau đó, hai anh em Chu gia liên tục được các phóng viên truyền hình hẹn phỏng vấn. Nhưng hai người chỉ chọn tham gia một chương trình có danh tiếng tương đối tốt trong số đó. MC là một cô gái rất có danh khí. Dựa theo kịch bản, nữ MC cười duyên hỏi Chu Viêm, bạn có dự định sẽ quay lại sàn đấu hay không? Có rất nhiều người. Kể cả fan hâm mộ và những người yêu thích quyền Anh đều vô cùng mong mỏi sự tái xuất của bạn. Chu Viêm nghiêm túc nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi tính toán sẽ tham gia vào giải đấu WBO hạng nhẹ lần tới. MC kinh hỉ cổ vũ. Vậy chúng tôi liền xin chúc bạn sẽ đạt được thành tích tốt. Cố lên, Chu Viêm. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết mình. Phỏng vấn xong đề tài nghiêm túc, trước khi kết thúc chương trình, MC cũng trêu đùa một fan, cố ý hỏi Chu Ngẫu Phiến. Tôi nghe nói trong số các fan của hai người phần lớn đều là fan CP. Nhân cơ hội hôm nay, tại sao hai người không làm sáng tỏ một chút nhỉ? Nữ MC này vốn là có ý tốt, dù sao thì danh khí của cả hai anh em đều lớn. Trong quần thể fan dạng nào cũng có, không thiếu một số anti. Fan lên tiếng công kích hai người không biết xấu hổ mà lăng xê CP. Khoe khoang tình huynh đệ. Vậy xin cảm ơn hảo ý của chị. Em từ chối thì cũng quá bất kính. Chu Ngẫu Phiến mỉm cười tiếp nhận microphone. Khụ một tiếng, nhìn màn ảnh mà nói. Hôm nay tôi xin trịnh trọng tuyên bố một lần nữa. Tôi và anh trai cho dù là trên mặt huyết thống, hay là trên mặt pháp luật đều không hề tồn tại bất cứ quan hệ gì. Vô luận cảm tình giữa chúng tôi sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, cũng đều không thẹn với lương tâm. Chu Viêm tuy bất đắc dĩ nhưng lại sùng nịch mà liếc mắt nhìn Chu Ngẫu Phiến một cái. Chuyện công khai này vốn không hề bàn bạc trước đó. Có điều vợ y muốn thế nào cũng được cả. Y sẽ tự mình dốc hết sức lực mà gánh vác mọi áp lực từ bên ngoài. Nữ MC kinh ngạc nhìn hai người. Như thế nào cũng không dự đoán được Chu Ngẫu Phiến sẽ nói ra những lời này. Đây chẳng lẽ chính là mịt mờ cam ao. Công khai quan hệ, MC rất muốn bảo trì sự bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã sớm kích động spam. Cô. Kỳ thật cũng ngầm là một fan CP của anh em Chu gia. Thuyền confirm, xác nhận, rồi, quẩy lên các nàng ơi. Chu Ngẫu Phiến thật ra cũng không xác định tổ tiết mục có thể sẽ cắt bỏ đoạn này hay không. Nhưng vào thời điểm chương trình phát sóng, cậu phát hiện tổ tiết mục cư nhiên lại để nguyên toàn bộ. Tổ tiết mục cũng quá cứng rồi. Nguyên nhân trong đó một phần là do lời nói của Chu Ngẫu Phiến tương đối mập mờ. Nhưng cũng chứng minh tư tưởng của người Trung Quốc đã càng ngày càng có tính bao dung hơn. Có thể tiếp thu các loại văn hóa tình cảm khác biệt. Đa số trong đó đều là những người có tư tưởng rộng mở. Tri thức uyên bác, đoạn lời nói kia của Chu Ngẫu Phiến vừa phát ra, đã lập tức được rất nhiều cư dân mạng hưởng ứng. Tổng thể vẫn có nhiều người gửi lời chúc phúc. Trong nhóm fan của hai người, các fan của Chu Viêm trên cơ bản đều đến từ giới quyền Anh. Xem như là fan sự nghiệp, vậy mà lại gợn sóng bất kinh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bao gồm cả Lữ Hồng Cảnh. Ngay từ đầu tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh chóng đã vứt ra sau đầu. Trong đầu người này đã nhét đầy cơ bắp, hoàn toàn không chừa lại một tia tế bào phong hoa tuyết nguyệt thích hóng bát quái nào. Yêu can yêu áp, đánh thắng được Viêm ca rồi hẵng nói. Kể cả khi Viêm ca có nói mặt trời hình lập phương. Một đám fan cuồng nhiệt cũng ngao ngao kêu lên Viêm ca nói rất đúng. Nếu nhìn mặt trời mà không thấy giống hình lập phương thì nhất định là do đầu óc bọn họ chưa đủ thông minh. Còn các fan nữ của Chu Ngẫu Phiến không những không giảm mà còn tăng thêm. Điên cuồng kêu gào CP đã biến thành sự thật. Bên nhau ở bên nhau rồi. Phát đường, đây rốt cuộc là thứ tình yêu tuyệt mỹ gì? Ngó sen đại đại có quốc tịch Mỹ. Có thể kết hôn đồng tính đó. Mộng tưởng gả cho anh trai của tôi chẳng lẽ sắp trở thành sự thật rồi sao? Có ai nhìn thấy ánh mắt sủng nịch kia của Viêm ca hay không? Tôi ra lệnh cho hai người hãy lập tức ở bên nhau. Thật cảm động, tôi thề cả đời sẽ làm fan trung thành của bọn họ. So với các fan nữ, khả năng tiếp thu của fan nam đều tương đối thấp. Các loại bình luận đầu trâu mặt ngựa ngẫu nhiên mọc lên. Dù sao thì đối với thằng nam, họ luôn có một loại kháng cự tự nhiên nào đó với gay. Trong nhóm fan cũng có không ít người âm dương quái khí. Nhưng Tang Lâm chỉ nói một câu, trong nháy mắt đã khiến cho đám fan nam bình tĩnh lại. Hai đại soái ca bọn họ thành đôi với nhau. Các mỹ nữ trong thiên hạ không phải liền về tay các anh em hay sao? Một đám nam nhân trầm mặc 5 giây. Ngay sau đó liền bắt đầu đều nhịp mà spam. Nói rất có đạo lý. Tôi cư nhiên không có cách nào phản bác. 1, 2, 10.086. Số chứng minh nhân dân. Chúc cho Viêm ca và Ngẫu Phiến đệ đệ bách niên hảo hợp bạc đầu không rời. Nhóm huynh đệ cảm tạ các anh đã thành toàn. Chúc cho Viêm ca và Ngẫu Phiến đệ đệ bách niên hảo hợp bạc đầu không rời. Nhóm huynh đệ cảm tạ các anh đã thành toàn. Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không phải hỏi. Hôm nay ông đây để lại nơi đây một lời. Chúc cho Viêm ca và Ngẫu Phiến đệ đệ bách niên hảo hợp bạc đầu không rời. Nhóm huynh đệ cảm tạ các anh đã thành toàn. Về sau ai còn dám chia rẽ hai người này. Tung tin đồn vớ vẩn. khiến cho các anh em khó tìm vợ. Ông đây sẽ là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó. Lầu trên phá hư đội hình rồi. Khi Chu Ngẫu Phiến đọc được bình luận này, cười ha ha mà nằm sấp lên người ca ca. Mấy người này cũng không khỏi quá thực tế rồi. Chu Viêm đã mua trước vé máy bay đi Mỹ. Y lần trước đã lấy lại được liên hệ với người đại diện cũ. Sau khi nghe nói y kỳ tích mà thức tỉnh khỏi trạng thái người thực vật, Justin kích động đến lệ nóng doanh trọng. Có điều, vui mừng thì vui mừng. Justin cũng không cho rằng Chu Viêm còn có thể lên võ đài. Dù gì người thực vật tỉnh lại đã là tốt lắm rồi. Nào có khả năng làm mấy loại vận động kịch liệt. Chu Viêm đã hẹn trước với ông ta. Sắp tới sẽ bay sang Mỹ. Để cho bọn họ tận mắt chứng kiến xem thực lực của y đến tột cùng có bị thụt lùi hay không. Đợi đến khi sang bên đó, em cũng có thể xin làm kiểm tra nhập học vào đại học hát hình thức phụ huynh lại một lần nữa online. Nhắc nhở cậu học sinh bất hảo trốn học 3 năm nào đó nên trở lại trường học. Chu Ngẫu Phiến kêu rên một tiếng. Cả người héo rũ như cây thiếu nước. Ca, em mắc một loại bệnh. Tên là đến khai giảng sẽ bệnh chết. Chu Viêm lãnh khốc vô tình. Chừng nào trời còn chưa sập xuống, em phải đi học cho anh. Xử lý xong việc ở quốc nội, hai anh em liền lên máy bay xuất phát sang Mỹ. Không sợ sẽ biến thành bóng đèn. Lữ Hồng Cảnh vẫn chết sống mà muốn theo cùng. Anh ta có tiền có cả thời gian. Sớm đã muốn tận mắt kiến thức xem quyền cước của người Mỹ trông ra sao. Chỉ tiếc trước kia không có dịp. Cách chương.